Chương 109, giết đỉnh phong thượng nhẫn. Muốn mượn bụi mù che chắn ta tầm mắt sao? Ngu xuẩn Tam Câu Ngọc ở dưới mặt nạ quét nhẹ, trong nháy mắt phát hiện đối phương vị trí. Bên này ghen xoay người, trường kiếm hàn mang đã vạch qua hắn thân thể, ta chơi chẳng hắn rồi, lao ra hỏa, phong độn, phong thúc phược ở đối phương trường kiếm xuyên thấu thân thể mình lúc, ghen đột nhiên đưa tay kết ấn, một cổ vô hình phong kính tràn ra, thật giống như từng cái vô hình gông xiềng, hướng ạ cạ bạ sổ dạ tứ chi bỏ qua. Bản thân hắn duy nhất hỏa thuộc tính, bất quá bây giờ nhưng là toàn thuộc tính, phong thuộc tính là hắn đổi lấy sớm nhất thuộc tính. Cũng là trừ hỏa thuộc tính bên ngoài quen thuộc nhất một loại, nhưng phải nói thực chiến ứng dụng, hắn đây là lần đầu, bởi vì đại bộ tờ HL thời điểm, cũng không cần. Hắn không khí hội nghị chui không nhiều, đại bộ tờ HL là dùng xạ dị gẳng phục chế đến, chỗ dùng không lớn, chiêu này phong thúc phược nhưng là đổi lấy đến, cấp độ B nhân thuật, khống chế kỹ năng, hiệu quả rất không tồi. Vô hình gió để cho ạ cả ba người không hình hơi chậm lại, một tiếng quát nhẹ. Trạ cờ giả mãnh liệt bạo phát, đem các loại đáng ghét gió thổi tán. Ghen dĩ nhiên sẽ không cho là chiêu này thật có thể đem đối phương gây khốn, có thể trong chớp nhoáng này ngưng trệ đã đủ. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng một viên to lớn trạ cờ giả cầu ngưng tụ bên tay phải, đánh út về phía thân thể đối phương. Lúc này hai người khoảng cách quá gần, ghen tin tưởng, đối phương không thể nào tránh thoát. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng kịch liệt xoay tròn, đem đối phương nội tạng khuấy thành một đoàn loạn ma bỗng nhiên. Ghen ánh mắt liếc lên đối phương khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Trong phút chốc, hàn quang lâm liệt, trường kiếm pha không, nắm ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng tay nhất thời đứt gãy, vết thương chớn nhắn. Trong chớp nhoáng này, ngươi tiểu vô pháp hư hóa đi. Lao giả âm thanh ở ghen vang lên bên tai, cái đó bị ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đánh trúng lao giả phanh một tiếng, hóa thành một đoạn mục thung, thế thân thuật. Là loại thời điểm này ngươi không trốn thoát mới đúng. Lạnh nhạt một tiếng sau lưng hắn văng lên, bị chặt đứt cổ tay ghen cùng dạng phanh một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tan, ảnh phân thân. Ở ghen âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, ạ cả bạ sổ dạ lộ ra một vị đỉnh phong thượng nhẫn bởi vì có phản ứng, hàn quang chợt hiện, sắp đến căn bản để cho người không thấy rõ, hắn xuất hiện sau lưng ghen, chặn ngang bị hắn chặt đứt. Âm khói trắng dâng lên, cái này ghen lại một lần nữa biến mất, vẫn là ảnh phân thân. Phong đột, dạ sen hủ dị kèn bên trái. Mãnh liệt kình phong đã đến trước người, giống như lợi nhận gió mạnh trà sát được da thịt làm đau. Ả cạ bạ sổ dạ chỉ kịp liếc về thượng liếc một chút, liền bị chiêu này thôn phệ. Đối mặt loại này hoàn toàn vì phá hư mà tồn tại nhẫn thuật, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không cách nào ngăn cản, chớ đừng nhắc tới là hắn. Không đúng vốn nên vui sướng ghen, lúc này lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Quả nhiên, theo hắn suy nghĩ dâng lên, trước mặt Ả cạ bạ sổ dạ lần nữa phanh một tiếng hóa thành một đoạn khô mục. Lại vừa là thế thân thuật, lao này đã sớm ngờ tới ôm loại ý nghĩ này, ghen đột nhiên ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, một ông lão tản ra khí thế kinh người, hai tay cầm đao hung hăng đánh xuống, tiểu tử, nhận thuật không tệ, tâm trí cũng không tệ, nhưng cũng đến đây chấm dứt, loại công kích này thời điểm, ngươi thì không cách nào phát động cái loại này hư hóa năng lực. Xích tâm chạm thần lão giả lúc nói chuyện, cái này ngưng tụ hắn tinh, khí, thần một kiếm đã tới đỉnh đầu hắn. Đã cùng cái kia thân thể áo bào đen vành nón trọng hợp. Ghen mắt phải hơi hơi chuyển động, lao giả nói không tệ, hắn bây giờ quả thật không có cách nào phát động hư hóa, bởi vì này hết thể kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tay phải hắn giả sen hủ dẻ kèn, lúc này vẫn còn ở đêm này đoạn mục đầu hoàn toàn khuấy thành mặt gỗ, bất quá hắn cũng không hốt hoảng, hắn sẽ thời không nhận thuật có thể cũng không chỉ hư hóa một loại. 0.1% sát na, hai người lần lượt thay nhau. Ở ạ cạ bạ sổ dạ không thể tin trong ánh mắt, hắc bào nhân này thân ảnh lại quỷ dị đột nhiên biến mất, thật là không hề có điểm báo trước đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, thân thể của hắn truyền tới đau đớn một hồi, hắn có thể cảm giác, đó là phong lực lượng, là một loại trước đó chưa từng có phong độn, trực tiếp đem tế bào khuấy thành phân vụn, căn bản là không có cách ngăn cản. Rốt cuộc, là thế nào di động ôm loại này nghi ngờ, ạ cạ bạ sổ dạ bị lực lượng khổng lồ khấu trên đất. Nhất thời mặt đất xuất hiện 3 mét hô to, đó là bị tuyệt cường trùng kích lực đa nhờ ra, hắn cho đến trước khi chết, cũng không kịp quay đầu xem một chút. Tuy nhiên ạ cả bạ sổ dạ tuy nhiên chết, hắn một kiếm kiệt nhưng là thật chém ra qua, chẳng qua là chạm trên sàn nhà, mãnh liệt kiếm khí bạo phát, đem từ đường đại địa chia ra làm hai, một đường quanh co đi ra ngoài, đụng vào chỗ cực xa trên một cây cổ thụ, tuôn ra một tiếng vang thật lớn, cổ thụ hét lên rồi ngã gục sớm bởi vì hai người đánh nhau mà lảo đảo muốn ngã từ đường, lần này hoàn toàn không nhịn được, ầm ầm sụp đổ, cho bụi bay đầy trời dương, tàn chi đoạn mục tượng, còn có hỏa diễm không? Ngừng thiêu đốt, phát ra két ba âm thanh, ả cả bạ ra tổ tiên bài vị rơi vãi một chỗ, bị càng ngày càng lớn hỏa diễm thôn phệ, cuối cùng hóa thành cho bụi. Ghen tính đứng ở sụp đổ trong đường, dưới chân là ả cả bạ sổ dạ thi thể, đã là hoàn toàn mơ hồ, thật giống như trải qua thiên đao vạn quả. Một chiêu này, gọi là phi lôi thần nhị đoạn, lao đầu, ngươi chết không an. Nhìn dưới chân thi thể, ghen như là cảm khái mở miệng. Theo ghen tiếng nói, hắn người khoác áo bào đen đột nhiên tự trung gian nứt ra, lộ ra hắn mang theo vòng xoáy mặt nạ thân hình, đứt gãy vết cắt chân nhắn vô cùng, theo chậm gió thổi một cái, bay vào không xa trong ngọn lửa, bị thiêu hủy. Ghen yên lặng, hắn biết áo bào đen là bị sau cùng một kiếm kia kiếm khí phá vỡ, chỉ bất quá hai người động tác quá nhanh, cho tới bây giờ mới phân liệt mở. La mở rất tô thở, thiếu chút nữa liền thương tổn đến ta. Khen một tiếng, đưa tay tại chính mình trong không gian lại lấy ra một bộ áo bào đen phụ thêm, gió đêm thổi đến hoa hoa tác hưởng, ở bốn phía dưới ánh lửa chiếu thật tựa như một cái quỷ mị. Ghen cũng không rời đi, liền đứng ở chỗ này lặng lặng bắt đầu chờ đợi, hắn đang các loại, chờ ạ cả bạ ạ kỳ dạ hoặc là ạ cả bạ cổ rổ mồ một người trong đó trở lại, khác nhau chẳng qua là nếu như trở lại là ạ cả bạ ạ kỳ dạ, chính mình chỉ bất quá cần lại giết một người, rồi sau đó áp dụng kế hoạch. Nếu như trở lại là ạ cả bạ cổ rô mồ, là có thể trực tiếp áp dụng kế hoạch. Cũng không để cho hắn các loại quá lâu, xa xa nguyên lai trận trận ồn ào, một đoàn nhẫn giả xuất hiện, phía trước nhất chính là thần sắc nóng nảy ạ cả bạ cổ rô mồ, phía sau nàng với ba vị tinh anh thượng nhẫn, hai vị là hộ tống nàng lao ra, một vị là lưu thủ trong gia tộc, ba người này, cũng là ạ cả bạ gia còn sót lại ba vị tinh anh thượng nhẫn. Đây là chuyện gì xảy ra khi bọn hắn lúc chạy đến sau khi, đầu tiên nhìn dĩ nhiên là thấy bị thiêu hủy từ đường, hét lên kinh ngạc. Nhìn lần thứ hai, bọn họ liền thấy đứng trong ngọn lửa ghen, một thân đen nhánh trường bào, không thể nghi ngờ cố gắng hết sức gai mắt.